500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 356, tâm nguyện thực hiện được con quạ. Chương thứ tư, Chu Du mấy ngày nay lại ăn Tiểu Khang dê bò thịt, cũng ăn chính tông Tiểu Khang trái cây. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ đi làm đã mấy ngày rồi. Chu Du cảm thấy tháng ngày vẫn là rất thoải mái. Bây giờ trong nhà có Leona cùng Trác hai cái đại mỹ nữ vào ở. Bất luận rửa giấy vẫn là lúc ngủ đều phong phú rất nhiều. Chu Du đối nằm ngửa ở nhà tháng ngày rất hài lòng. Không còn ước mong gì khác. Leona hoạt động một chút hai tay. Đi tới nhìn nằm trên giường chơi game Chu Du. Boss, ta nghĩ cho ngươi một cái kiến nghị. Chu Du tiếp tục chơi game. Rất tùy ý nói rằng. Nói đi. Leona ngồi xổm người xuống, nằm nhoài bên giường nhẹ giọng nói rằng, chúng ta hẳn là vận động đậy rồi, đều là nằm lời nói, thân thể của ta sắp rỉ sắt rồi. Chu Du sau khi nghe liền cả ướp muối vươn mình, nằm ở trên giường nâng điện thoại di động tiếp tục chơi game. Kia chính ngươi tới động đi, ta cục này còn mấy phút nữa liền kết thúc rồi, vừa vặn ngươi có thể làm trò vui khởi động dự nhiệt. Leona bất đắc dĩ nói, loại chuyện kia tuy rằng rất tuyệt vời, thế nhưng ta nói chính là tập thể hình vận động. Chu Du nghe được là loại kia vận động, liền tiếp tục nằm úp sấp chơi game. Tốt, ngươi muốn đi tập thể hình quán sao? Có thể a, trong nhà có một người liền cũng không có vấn đề rồi. Leona cấp tốc nói rằng, ta cũng không muốn đi quá xa. Chu Du bất đắc dĩ nói. Ta cũng nghĩ tập thể hình a, nhưng là chung quanh đây cũng không có quá gần tập thể hình quán. Hơn nữa ta cũng không muốn đi, trong nhà cũng quá nhỏ không địa phương. Leona mỉm cười nói, cho nên ta có một ý kiến. Chúng ta đem tầng này ba nhà khác, còn có lầu trên lầu dưới đều mua hoặc là thuê rồi. Như vậy tầng này liền đều có thể dùng để kiến thiết rồi. Đem thang máy này mấy tầng nút bấm niêm phong lại. Thiết trí thành chỉ có chúng ta có thể dùng kiểu dáng. Như vậy liền sẽ không có không liên hệ người tiến vào chúng ta tầng này. Chúng ta bất luận là ở ngoài cửa trong hành lang, vẫn là ở nơi khác, cũng có thể như là phòng ngủ mình một dạng tự do. Ta yêu thích lớn một chút không gian. Boss, ngươi cảm thấy ý đồ này thế nào? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, quên đi thôi. Này lầu trên lầu dưới đều có người ở. Người khác có cái nhà rất không dễ dàng. Leona nhíu mày. Rất bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Ngươi đúng là một người tốt. Chu Du ngồi dậy đến. Nói rằng. Quên đi. Chúng ta dọn nhà đi chỗ của ta đi. Vẫn ở nơi này cũng không thích hợp. Nhà ta càng lớn một chút. Leona nghi hoặc nhìn Chu Du. Nhà ngươi. Chu Du gật gật đầu. Cùng Leona giải thích một hồi hắn hồi trước mua mấy cái phòng. Leona cảm thấy rất tốt. Liền cùng Trác nói rồi chuyện này. Lúc này, một cái đứng ở ngoài cửa sổ tiểu con quạ rất nhanh sẽ bay ra ngoài báo tin rồi. Quá rồi không lâu, con quạ cùng tiểu con quạ đi đến Chu Du cửa sổ phòng ngủ bên ngoài. Tiểu con quạ tiếp tục gác. Con quạ cấp tốc dùng miệng ở trên kính đụng một cái. Chu Du nhìn thấy là con quạ. Liền cầm điện thoại di động quá đi mở cửa. Ngươi làm sao đến rồi? Tới dùng cơm mẹ. Chu Du hiếu kỳ con quạ làm sao mà qua nổi đến rồi. Con quạ mở ra cánh cao hứng nói rằng. Ngươi không thấy tin tức sao? Gần nhất có cái 1.650 m² hào trạch đang ở giảm giá bán ra. Chúng ta nhanh đi mua đi. Chu Du cười nói. Ta nhìn điện thoại di động biết rồi. Này đều là năm ngoái sự tình rồi. Ngươi từ đâu biết? Con quạ thành thật nói rằng. Ta ngày hôm nay ở bên ngoài chơi. Nghe người khác nói. Chu Du cảm giác con quạ này ngốc đến đáng yêu. Cười nói. Đều trôi qua rất lâu à. Nói thật ta cũng không nghĩ tới ma đô nơi này vẫn còn có 1.650 m² hào trạch. Hơn nữa còn ở trong nội thành. Nếu không là trên tin tức nói rồi. Chu Du còn tưởng rằng nơi này hết cỡ chính là mấy trăm mét vuông liền rất khuếch đại đây. Bồn tắm lớn có thể cùng hồ bơi lớn bằng. Còn có thể xin 5, 6 cái bảo mẫu mỗi ngày đôn nhân sâm tổ yến uống. Vấn đề là cái này cũng chưa tính nhà giàu nhất. Vẻn vẹn là một cái liền trước 100 đều tiến không được tiểu nhân vật. Cuộc sống của người có tiền quả nhiên là không tưởng tượng nổi a. Con quạ cấp tốc nói rằng, ngươi không phải có tiền sao? Mua lại nơi đó đi. Đi làm cũng gần. Chu Du bị con quạ vừa nói như thế. Liền lấy điện thoại di động ra nhìn một chút chính mình ngạch trống. Mấy tháng không gặp, trong điện thoại di động nhiều thật nhiều con số. Lập tức dĩ nhiên không thể đếm hết được cụ thể là nhiều thiếu. Chu Du rất nhanh lắc lắc đầu. Không được, ta đã mua mấy cái nhà rồi. Hơn nữa mua phòng đắt tiền như vậy. Tương lai ra khỏi phòng sản thuế rồi. Ta muốn ra tay nữa lời nói. Chẳng phải là cũng phải giảm giá đền tiền bán ra rồi. Con quạ chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Lẽ nào thuế còn có thể so sánh nhà quý hay sao? Đến thời điểm bán là được rồi. Ngươi liền không nghĩ ở đại biệt thự sao? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút. Rất nhanh một mặt xoắn suýt nói rằng. Nhưng là ta mua lớn như vậy nhà. Làm sao ở a? Quá to lớn rồi. Con quạ dò hỏi. Lẽ nào ở đại biệt thự, đều là một nhà mấy chục miệng ăn phú hào sao? Ta cảm thấy không phải. Chu Du bị con quạ vừa nói như thế, liền cảm thấy con quạ nói có đạo lý. Bất quá lúc này cũng hiếu kỳ nhìn về phía con quạ. Con quạ bản năng ý thức được nguy cơ. Quả nhiên, Chu Du rất nghi hoặc dò hỏi. Ta luôn cảm giác ngươi đối chuyện phòng ốc, so với ta còn nhiệt tình. Ngươi đến cùng là muốn cái gì a? Cùng ta nói một chút, ta tuyệt đối không nói với người khác. Chu Du là nghĩ muốn trợ giúp con quạ. Rốt cuộc con quạ này đối với hắn rất tốt. Bất quá con quạ là không thể nói thật với Chu Du. Con quạ nói rất chân thành. Ta vốn là muốn chờ chính ngươi có ý nghĩ này. Bất quá nếu ngươi không có loại ý nghĩ này, vậy ta liền cùng ngươi nói thẳng đi. Chu Du càng thêm lưu ý rồi. Tốt, ngươi nói đi. Con quạ nói rằng, ngươi nhìn a, ngươi thật nhiều bằng hữu cho ngươi gửi đồ vật. Ta cảm thấy những thứ đó chồng chất ở trong văn phòng rất không tốt. Đã nghĩ tìm một cái đại điểm cao điểm nhà đem những thứ đó bảo tồn lại. Như vậy ngươi sau đó cũng có thể thường thường nhìn một chút. Hồi ức một hồi chuyện khi đó, Chu Du chấn động mạnh một cái. Tức khắc liền kích động nói. Đúng vậy, ta trước đây từng có tương tự ý nghĩ. Ta đúng là nghĩ như vậy quá. Bất quá sau đó phát sinh rất nhiều chuyện. Hơn nữa đồ vật còn chưa đủ nhiều. Sẽ không có nhớ tới đến chuyện này. Chu Du kích động cực kỳ. Ở trong nhà qua lại đi rồi vài vòng y nguyên là vô pháp kiềm chế hưng phấn trong lòng. Rất nhanh Chu Du đối với con quạ nói rằng. Được, ta liền đem cái kia 1650 hào trạch mua lại. Chuyên môn tìm cái gian phòng tồn đồ vật. Ở một ít then chốt sự tình trên, Chu Du dùng tiền từ không đau lòng, nhiều hơn nữa tiền cũng đồng ý hoa. Con quạ cũng không muốn như vậy, cấp tốc nói rằng, nhà kia chính ngươi ở đi, ta nhìn chúng một cái càng thích hợp nhà. Tuy rằng không gian nhỏ đi một chút, thế nhưng thông khí rất tốt, cũng rất cao, khoảng cách cũng không xa. Nếu như ngươi đồng ý lời nói, có thể thuận tiện ở nơi đó cho ta một cái phòng ở. Ta sẽ giúp ngươi trông giữ tài vụ, thuận tiện trừ trùng trừ bụi. Chu Du lại kích động lại cảm động, không nghĩ tới con quạ này tuổi còn trẻ. Dĩ nhiên như vậy giảng nghĩa khí, có tình nghĩa, được, nghe ngươi, cảm tạ ngươi a. Con quạ nhẫn nhịn kích động trong lòng, rất giảng nghĩa khí nói. Không sao, bảo vật của ngươi liền là bảo vật của ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi trông giữ tốt bảo vật. Chu Du cảm động sắp chảy ra lệ rồi. Được, ta vậy thì đi làm. Nhìn mặc quần áo vào đồng thời chủ động đỡ lấy sự tình Chu Du. Con quạ cùng con quạ tiểu đệ cấp tốc bay trên không trung giám thị hộ tống. Có một số việc Lý Hồng đám người đứng ra. Cùng Chu Du chính mình đứng ra yêu cầu. Là hai chuyện khác nhau. Sự tình cuối cùng thành công rồi. Con quạ cùng con quạ tiểu đệ đều phát ra cao hứng cạc cạc gọi. Thành công tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là nó không ngừng tìm tòi. Rốt cuộc tìm được một cái chính xác con đường. Tiềm tàng với dân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo.